Kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 101 an trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Kinh, đế đô Thiên Thủy phố chính ở Trạm Kinh được quét tước giới nghiêm, bởi vì bắt hoàng tử đi sứ Thiên Thịnh hồi chiều sau khi Thủy Kinh Nhiên hồi chiều, liền mang theo Kim Thượng Thư Lưu Thị Lang cùng diện kiến văn tuyên đế của Thiên Thủy Quốc. Ninh Khanh cùng Tuệ Bình đang ngồi ở dịch quán nghỉ ngơi. Ước chừng một canh giờ, mới thấy Thủy Kinh Nhiên một thân bào phục hoàng tử màu lam kim đẹp đẽ quý giá đi tới. Ninh Nhi, mẫu phi kia của ta nói muốn gặp muội. Được, Ninh Khanh sớm làm chuẩn bị, ăn mặc một thân váy áo giản lược màu tím đậm, trên mặt mang khăn che mặt đi theo Thủy Kinh Nhiên ra cửa. Thủy ca ca, huynh cùng mẫu phi cảm tình không tốt. Không tốt, Thủy Kinh Nhiên chán ghét nhíu nhíu mày. Một cái nữ nhân dã tâm bừng bừng cả ngày chỉ nghĩ làm hoàng thái hậu, đem nhi tử cùng nữ nhi thành công cụ tranh vị. Cái hoàng thất này quan hệ rất phức tạp, ta cùng muội nói một chút. Ninh Khanh gật đầu, nàng tuy rằng không nghĩ tham dự hoàng quyền đấu tranh này đó, nhưng nàng muốn tạm lưu nơi này, tự nhiên muốn hiểu biết trạng huống của gia đình chủ nhân, không đến nỗi không cẩn thận va chạm người. Ta có 7 huynh đệ, đã chết 3 cái. Muội muội rất nhiều, ta chỉ chọn mấy cái quan trọng nói một chút. Dư lại chính là tam hoàng tử Thủy Kinh Đông, ngũ hoàng tử Thủy Kinh Nam, lục hoàng tử Thủy Kinh Tây, cửu hoàng tử Thủy Kinh Bắc. Ninh Khanh khóe miệng giật giật, như thế nào đều là Đông Nam Tây Bắc, huynh như thế nào kêu Thủy Kinh Nhiên. Thủy Kinh Nhiên giống như xem kẻ ngốc mà nhìn nàng, Đông Nam Tây Bắc liền 4 cái danh hiệu, nhiều ra tới gọi là gì. Phản hạ huynh đệ ta liền thừa Đông Nam Tây Bắc, Ninh Khanh cảm thán, quả nhiên có phương hướng cảm sống được lâu a. Thủy Kinh Nhiên kinh. Muội đây là nguyền rủa ta sống không lâu, không phải đã chết. Thủy Kinh Nhiên tưởng tượng khóe miệng liền giật giật, quả nhiên là đã chết. Hắn chính là mượn xác hoàn hồn. Trong 4 cái hoàng tử này, muội chú ý Thủy Kinh Đông, đây là cái bệnh tâm thần, cả ngày tưởng giết chết ta. Thân phận hắn tương đối xấu hổ, hắn là do một vị mỹ nhân đã chết sở sinh, mỹ nhân kia khó sinh đã chết. Hoàng hậu không con, liền dưỡng ở danh nghĩa, đích không đích thứ không thứ. Hắn vì sao nhằm vào huynh? Bởi vì mẫu phi kia của ta được sủng ái, hoàng đế lão nhân rất thích ta. Thủy Kinh Nam cùng Thủy Kinh Tây là một đám, đến nỗi Thủy Kinh Bắc đứa nhỏ này, cùng ta quan hệ không tồi. Công chúa rất nhiều, lớn đã xuất giá, nhỏ mới vài tuổi, liền chú ý một chút cái gọi là em gái cùng mẹ kia của ta. Chấm, nàng kêu Nghi Dương công chúa, 16 tuổi tính cách cực kỳ đanh đá ngang ngược, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, đến bây giờ còn không có người nguyện ý cùng nàng đính thân. Cữu gia của ta là Thiên Thủy Kiến Võ Hầu Phủ, gia tộc còn tính cường thịnh. Công chúa Thiên Thủy các ngươi đều học võ sao? Cũng không phải như vậy, Thủy Kinh Nhiên nói, tuy rằng nói dùng võ lập quốc nhưng đều là sự tình trước đây. Mấy chục năm nay càng ngày càng trọng văn, nhìn hoàng đế lão nhân nhà ta kêu văn tuyên đế sẽ biết. Hắn hảo văn, hơn nữa Thiên Thủy cũng là nữ chủ kiều nhu vì Mỹ. Chỉ Nghi Dương là một cái quá dị loại. Bất quá, nữ tử học võ cũng là chuyện tốt, cũng không bị kỳ thị gì đó. Hai người nói, bất chi bất giác liền đến một chỗ tên là Đan Di Cung, đây là chỗ ở của mẫu phi Thủy Kinh Nhiên. Diêu Quý Phi, Đan Di Cung cực kỳ tráng lệ huy hoàng, bởi vậy có thể thấy được trình độ Diêu Quý Phi được sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Khanh bởi vậy biết Diêu Quý Phi không phải chỉ được sủng ái, sợ là đã tới nông nỗi sủng quan lục cung rồi. Cũng trách không được nàng có dã tâm, hơn nữa hoàng hậu lại không có con vợ cả, nàng liền càng thêm không có khả năng áp xuống dã tâm của mình. Hai người vào cửa, liền có một người phụ nhân dung mạo tú lệ, trên dưới 40 tuổi ra nghênh đón, cười nói. Điện hạ, ngài cuối cùng đã trở lại, vị này chính là ân nhân cứu mạng của điện hạ, Ninh cô nương. Dân nữ Ninh Khanh quy quy củ củ thi lễ, người ở đây đều kêu nô tỳ là Lệ cô cô. Lệ cô cô nhìn Ninh Khanh cư nhiên mang khăn che mặt, trong mắt hiện lên không vui, trên mặt lại còn đang cười. Điện hạ cùng cô nương mau mời. Ninh Khanh cùng Thủy Kinh Nhiên đi vào nội điện, chỉ thấy một người nữ tử Mỹ diễm bức người nằm nghiêng trên giường. Diêu Quý Phi cùng Thủy Kinh Nhiên có 9 phần tương tự, mặt mày yêu diễm câu nhân, nghiên lệ phi thường. Thân mặc váy hoa đỏ tươi đế dệt kim triền chi văn liêu quang y, hoa hồng tím đế màu đĩa diễn, chảy xuống uốn lượn kéo chấm đất. Trên đầu búi tóc khảy nhẹ búng chậm, bộ dáng muốn vãn không vãn, cực kỳ phong lưu câu nhân, quả thực chính là vưu vật. Diêu Quý Phi đã 37 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng đến cực hảo, thoạt nhìn chỉ có 27-28. Thủy Kinh Nhiên mỗi lần nhìn đến Diêu Quý Phi đều cực kỳ khó chịu cùng không được tự nhiên. Bởi vì hắn cùng Diêu Quý Phi lớn lên quá giống, mỗi lần nhìn đến nàng, Thủy Kinh Nhiên đều cảm thấy đây là chính mình đang mặc nữ trang. Ninh Khanh đánh giá Diêu Quý Phi, Diêu Quý Phi cũng đang đánh giá Ninh Khanh. chỉ thấy thiếu nữ trước mặt này ăn mặc một thân xiêm y tím đậm bình thường cực kỳ lão trầm, trên đầu chỉ có hai cây châm thuần bạc, trên mặt mang khăn che mặt, trang phẫn thô ráp như vậy lại giấu không được một thân xương cốt mảnh khảnh linh lung, cùng một đôi mắt to thủy mị thanh diễm tuyệt sắc. Chỉ liếc mắt một cái, liền biết nhất định là một người mỹ nhân tuyệt sắc không thua chính mình. Diêu Quý Phi ở khi chưa gặp Ninh Khanh liền đã đối với Ninh Khanh cực kỳ không mừng. Bởi vì Thủy Kinh Niên vì nữ tử này mà không làm việc đàng hoàng, cả ngày bên ngoài chạy tới chạy lui không muốn hồi cung. Sau lại còn không tiếc chọc giận Hoàng thượng, một hai phải đi sứ Thiên Thịnh, nói là tìm ân nhân cứu mạng. Hiện Ninh Khanh cư nhiên ở trước mặt nàng còn mang khăn che mặt càng không mừng một phân. Dân nữ Ninh Khanh tham kiến Quý Phi nương nương, Ninh Khanh hướng về phía Diêu Quý Phi hành đại lễ. Diêu Quý Phi tỏ vẻ không vui, Lệ cô cô ở một bên nói. Ninh cô nương, nhìn thấy Quý Phi nương nương vì sao còn mang khăn che mặt. Thủy Kinh Niên đang muốn nói chuyện, Ninh Khanh nhìn hắn một cái, ngăn trở hắn. Sau đó chậm rãi cởi xuống khăn che mặt của mình, Diêu Quý Phi cùng Lệ cô cô nhìn đến khuôn mặt đầy vết sẹo của Ninh Khanh, giật nảy mình. Sau đó đối với Ninh Khanh đổi mới, không hề không mừng. Đây là cái xấu, vậy tuyệt đối làm ầm ĩ không nổi. Nhi tử của mình cũng sẽ không coi trọng nàng, có lẽ thật là ân cứu mạng mới mang về tới, tùy tiện ở bên ngoài an trí một chút là được, thì ra là thế, nhưng thật ra bổn cung đường đột. Diêu Quý Phi cười cười, không biết cô nương ở Thiên Thịnh là người nào, vì sao đi theo niên nhi hồi Thiên Thủy. Trong nhà kinh thương, là thương hộ bình thường, ta đã gả chồng, là cái quả phụ, nhà chồng không dung, nhà mẹ đẻ ghét bỏ, đành phải đi theo điện hạ đến Thiên Thủy. Diêu Quý Phi khẽ nhăn mày liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẻ như vậy liền gả chồng, mấy tuổi? 14, Diêu Quý Phi gật gật đầu. Nếu Ninh cô nương đối với Niên Nhi có ân cứu mạng, bổn cung tuyệt không sẽ bạc đãi cô nương. Bổn cung sẽ ở ngoài tìm một tòa nhà cho Ninh cô nương, cũng sẽ chiếu cố tốt, ngày thường thích ăn cái gì cứ việc ăn, muốn mua cái gì cứ việc mua. Nếu như ngươi muốn gả chồng, bổn cung cũng có thể an bài cho ngươi. Diêu Quý Phi nói, nhìn phía Thủy Kinh Niên, như thế tốt không? Không được, Thủy Kinh Niên trực tiếp cự tuyệt, đặc biệt là vừa nghe đến muốn an bài cho Ninh Nhi của hắn gả chồng, càng thêm không mừng. Diêu Quý Phi nhăn mày, này còn không được, chẳng lẽ còn tiếp tiến cung đương tổ tông cung? Diêu Quý Phi đang bất mãn, không nghĩ Thủy Kinh Niên chẳng những không để yêu cầu, còn nói. Không cần phiền toái như vậy, ngài coi như nàng không tồn tại là được. Cái gì không tồn tại? Mặt Diêu Quý Phi cứng lại, nàng không cần chúng ta dưỡng, chính nàng có thể dưỡng mình, ngài không cần nhọc lòng. Thủy Kinh Niên nói, nương nương, Ninh Khanh nói, điện hạ có thể mang dân nữ tới Thiên Thủy, đã là đại ân, không dám lại làm phiền. Dân nữ tuy rằng là nữ tử, nhưng lại hiểu được làm một ít buôn bán, có chút tiền tài, chỉ cầu nương nương giúp đỡ làm cái nữ hộ. Nàng thật vất vả mới tự do, sao có thể lại nhảy vào trong một cái nhà lao khác. Diêu Quý Phi vừa nghe không cần phiền toái như vậy, liền càng bớt lo. Một khi đã như vậy, bổn cung liền không bắt buộc. Nhưng ngươi rốt cuộc có ân cứu mạng với Niên Nhi, bổn cung liền ban ngươi hoàng kim ngàn lượng, trân châu 10 đống. Ngươi độc thân một nữ tử bên ngoài, hành sự không tiện, nếu như gặp được cái gì phiền toái, cứ báo danh hào của Niên Nhi hoặc là bổn cung. Lệ cô cô, ngươi đi theo Ninh cô nương, tự mình vì nàng tuyển tòa nhà, còn có khi mua người giúp nàng xem qua. Không cần, mẫu phi ta cho nàng tuyển đi. Thủy Kinh Niên nói, Diêu Quý Phi thấy Ninh Khanh là cái hủy dung, như thế nào cũng không quyến rũ được nhi tử của mình, liền ứng. Được rồi, vậy ngươi an bài đi. Mẫu Phi, lúc này một cái bóng dáng lửa đỏ nhào tới, đó là một người thiếu nữ 16-17 tuổi, lớn lên nghiêng như hoa hồng, nóng rát mặt mày lại có vài phần tàn khốc, đúng là Nghi Dương công chúa. Nàng một chạy vào chính là ngẩn ra, nhìn chằm chằm Ninh Khanh nói. Hù chết bản công chúa, đây là từ đâu ra sửu bát quái. Ý là xấu xí, như kiểu trung vô diệm ý a hát, còn tiếp, cách chương.